Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 115, gặp lại ba, góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất của quán rượu là một phòng ăn xoay tròn, và vì nó gần với phim trường nên có rất nhiều minh tinh xuất hiện ở đây. Thảm Sơ Tuyết vừa từ trong thang máy đi ra, trợ lý đạo diễn liền kéo cô tới bên cạnh. Ôi, Thảm Sơ Tuyết, sao cô không thay quần áo? Trợ lý đạo diễn nhìn cô, vội vàng nói. Thẩm Sơ Tuyết có vẻ bối rồi. Thay quần áo, á, thay quần áo ư? Đạo diễn đã gọi cho cô rồi mà. Trợ lý hỏi, cô không nghe anh ấy nói. Thảm Sơ Tuyết khó hiểu. Ồ, đạo diễn nói sẽ tới đây, nhưng không hề nói muốn tôi thay quần áo. Trợ lý vội xoay người. Thẩm Sơ Tuyết thấy vậy càng khó hiểu hơn. Cuối cùng là như thế nào? Cô hỏi, trợ lý lôi cô đi về phía trước, vừa đi vừa giải thích. Không phải nữ chính bị thương sao? Nhà sản xuất đã đặc biệt đi thăm cô ấy. Bây giờ tới giờ cơm rồi, đạo diễn đang đợi ở trong, hát Thảm Sơ Tuyết nhìn chằm chằm. Vậy anh muốn tôi làm gì? Sao cô lại ngốc như vậy? Trợ lý nhìn cô nghiêm nghị. Nhà sản xuất rất có tiền, nữ chính không có mặt hôm nay chính là cơ hội của cô. Thẩm Sơ Tuyết đã hiểu. Không phải không phải không phải. Cô vội vàng nói, tôi thật sự không biết. Trợ lý trợn mắt nhìn cô. Cô phải chú ý lắng nghe, nhớ kỹ, mời rượu họ nhiều, mỉm cười nhiều, như vậy có khả năng làm cho họ hài lòng. Thẩm Sơ Tuyết tỏ vẻ buồn bã. Cô thật đúng là không cười nổi một chút. Nè nè nè, lúc này, trợ lý đột nhiên đứng hình. Thẩm Sơ Tuyết kỳ lạ nhìn anh. Anh bị sao vậy? Trợ lý cắn răng, gần đây dạ dày của tôi không được khỏe. Cô cứ tự nhiên đi, rẽ trái và việc đầu tiên là nhớ cười nhiều hơn và nâng ly chúc mừng. Ôi, tôi cần vào nhà vệ sinh trước đã. Nói xong xoay người bỏ chạy. Này, Thẩm Sơ Tuyết hét lên. Nhưng cuối cùng, trợ lý vẫn chạy đi. Sầu não, Thẩm Sơ Tuyết cau mày, chậm rãi bước về phía trước. Cô là đến để diễn xuất, không phải tới để tiếp rượu, tại sao lại muốn cô đi tiếp nhà sản xuất? Nói dễ nghe một chút thì là tiếp khách, nhưng mà từ xưa đến nay, phụ nữ tiếp rượu cho đàn ông có mấy ai đàng hoàng. Thẩm Sơ Tuyết vừa bực bội trong lòng vừa đi đến chỗ rẽ. Nhưng thoáng chốc cô lại mơ hồ, này, là rẽ trái hay phải? Thẩm Sơ Tuyết lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt vô hồn. Cô đứng đó một lúc định chờ trợ lý quay lại, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy đâu. Quên đi, cô cắn răng trực tiếp rẽ phải, tự tay đẩy cửa phòng ra. Trong nháy mắt hơi lạnh từ điều hòa đã phả về phía cô, ngay chính giữa phòng có một cái bàn trong bầy đầy sơn hào hải vị. Nhưng lạ là không thấy một bóng người. Kỳ lạ, Thẩm Sơ Tuyết đi vào phòng. Cô nhìn xung quanh, không gian của căn phòng này rất trang nhã, ngoài khu vực ăn uống, còn có một phòng khách nhỏ với ghế sofa và tivi. Vù vù, đột nhiên, có tiếng gió gần đó. Là ai? Thẩm Sơ Tuyết quay đầu lại và nhìn sang. Bên ban công thấp thoáng một bóng đen. Thẩm Sơ Tuyết nín thở thận trọng bước tới, cô không thể nhìn thấy hoàn toàn diện mạo của người kia vì cách sau một khoảng khá xa, trong đêm đen, người đàn ông đang lặng lẽ dựa vào hàng rào, ngón tay cầm lấy điều thuốc lóe lên ánh sáng đỏ rực. Thẩm Sơ Tuyết nuốt nước bọt và hét lên, đạo diễn, không ai trả lời. Thẩm Sơ Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, tiên sinh, tôi là Thẩm Sơ Tuyết, là đạo diễn Lý Đông mời tôi tới đây. Nắc, ông biết đạo diễn Lý Đông đi đâu không, lúc tôi tới không nhìn thấy anh ấy đâu cả. Giọng cô ấy nhỏ lại, và bóng đen bên ngoài ban công di chuyển. Góc truyện audio.com. Sau đó, một giọng nói trầm ấm từ từ phát ra. Thẩm Sơ Tuyết, Thẩm Sơ Tuyết gật đầu. Vâng, tôi có thể biết tên của ông được không? Tôi cũng như cô, lúc này, một người đẹp trai khác thường từ bên ngoài đi vào. Miệng anh nở một nụ cười tao nhã, mặc áo sơ mi đen và quần tây, phản chiếu đôi mắt đen của anh ta, giống như bầu trời của vũ trụ, sẽ không bao giờ được nhìn thấu. Anh, Thẩm Sơ Tuyết há hốc miệng, người đàn ông này không phải là người mà cô đã nhìn thấy ở cửa bệnh viện vào ban ngày sao? Hôm nay thật sự rất có duyên, cách chương.